Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 166, vì hình thế giới. 3. Buổi trưa càng, bất quá nếu là như vậy, không bằng chúng ta liền tại chỗ bất động dĩ giật đãi lao. Thối lui đến an toàn tường đỏ vừa chờ bọn họ chạy tới. Vạn nhất bọn họ đang tìm chúng ta quá trình bên trong. Bị rắn ăn, bị côn trùng cho cắn, tạo thành giảm quân số. Vậy chúng ta chẳng phải chiếm cứ rất lớn ưu thế à? Long Ngạo Thiên Chi trước thoạt nhìn như cái người thô kệch, lúc này lại đột nhiên nói ra một cái thoạt nhìn ý đồ không tồi. Thế nhưng là Lạc Phi lại lắc đầu, bác bỏ nói. Người phía trước chơi qua xạ kích loại đối chiến võng du à. Bên trong vì phòng ngừa các người chơi đều trốn tránh bất động. Liền dựa vào mỗi cách một đoạn thời gian mở rộng độc khu cơ chế. Ép buộc người chơi gian bỗng nhiên tới gần. Người ý tứ là nói, này vườn rau bên trong mặc dù sẽ không có khí độc khu, còn sẽ thiết trí cùng loại cơ chế ép buộc chúng ta không muốn ngốc tại chỗ. Tô Nhược Dĩnh lần này ngược lại là một chút liền rõ ràng. Xem ra ngươi tiến vào trạng thái rất nhanh a. Lạc Phi cười vỗ vỗ Tô Nhược Dĩnh vai. Cái này trước mắt mặc dù vẫn chỉ là suy đoán, nhưng liền xem như lại tiểu vườn rau. Đối với đã thu nhỏ chúng ta tới nói, đã không kém tại thu nhỏ phía trước đối đầu trăm cây M2 nhiệt đới rừng rậm. Nói xong, hắn mở ra thanh trang bị. Chuẩn bị triệu hồi ra, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ. Đối với hai người khác nói, đương nhiên, hiện tại cũng không thể liều lĩnh. Vẫn là trước triệu hồi ra vẹt đến cho chúng ta ở phía trước dò đường. Dù là nó hiện tại liền con côn trùng cũng đấu không lại, nhưng tối thiểu nhất có thể vì chúng ta trinh thám cái cha. Dự cái cảnh cái gì? Nói xong, hắn liền tại giả lập menu thanh trang bị bên trong. Điểm một cái, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, trang bị vị trí. Lại tại bắn ra triệu hoán lựa chọn bên trên nhấn xuống triệu hoán khóa. Bành, một tiếng vang thật lớn, cùng với đại lượng khói trắng cơ hồ đem Lạc Phi toàn bộ đều bao hết đi vào. Này, này, này, Lạc Phi cố sức dùng cánh tay xua đuổi khói trắng. Nghe Long Ngạo Thiên vô cùng thanh âm kinh ngạc nghĩ thầm. Này tiểu tử chính là lãng phí Long Ngạo Thiên cái này vô cùng ngạo khí tên. Coi như chưa từng thấy người chơi trong trò chơi triệu hoán chim, nhưng cũng không cần phải kinh ngạc đến loại tình trạng này đi. Thế nhưng là hắn lập tức liền nghe được một tiếng hồng trung tiếng kêu. Chủ nhân, xin phân phó, bị chấn động đến lỗ tai vang ong ong Lạc Phi, một bên che lại bên tai hướng ngược lại tránh né. Một bên khó có thể tin hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một đầu chừng hắn bốn cái cao cự hình vẹt. Lúc này chính kính cẩn nghe theo đứng ở hắn nguyên lai chỗ đứng vị trí bên cạnh. Cái kia màu đen móc câu cong cự hình mỏ nhọn chừng Lạc Phi nửa người dài. Vô cùng sắc bén cự đại song chảo cũng rất rõ ràng có thể tùy tiện muốn Lạc Phi mạng nhỏ. Kia một thân đỏ lông vũ đỏ đến phảng phất đầy trời liệt diễm. Vừa mới chạy trốn run lớn cùng với Lạc Phi biết đến mấy loại có tính công kích côn trùng. Tại trước mặt nó, sẽ hay không trở thành đồ ăn còn phải xem tâm tình của nó. Theo Lạc Phi xuất sinh đến hiện tại, thật chưa bao giờ thấy qua tại nhân loại trước mặt như thế có khống chế lực chim. Không nghĩ tới chúng ta vũ khí mặc dù cũng rút nhỏ, nhưng đội trưởng ngươi triệu hoán ra vật lại có thể ở đây bảo trì bình thường hình thể. Nhìn thấy vẹt Long Ngạo Thiên đang kinh ngạc vạn phần về sau, rất nhanh liền vạn phần cao hứng trở lại. Hắn vô cùng vui vẻ hét lớn. Đã như vậy, chúng ta đâu còn cần nó điều tra à. Chỉ cần tại gặp được sao trời đội thời điểm làm này vẹt thượng. Dù là đối phương có súng có pháo, cũng căn bản không phải là đối thủ của nó à. Lúc này trả tiền quan sát bồn chàng thi đấu trực tiếp các người chơi cũng đều nhao nhao sôi trào lên. Người chơi, ngủ gà ngủ gật mèo, sợ hãi than nói. Con chim này tại dạng này kịch bản bên trong quả thực là hack đồng dạng tồn tại. Người chơi, tiểu thợ giày, không khỏi liên tưởng đến Lạc Phi tại kịch bản công viên mới vừa mở ra. Lúc liền chiếm lấy thực lực bảng thứ nhất tình cảnh. Ta nói sớm này Lạc Phi là mộng công ty nội chắc nhân viên. Xem ra sao trời đội trực tiếp đầu hàng được rồi. Này còn đánh cái gì đánh? Cùng với này hai vị người chơi phát biểu. Là cái khác rất nhiều người chơi đối với Lạc Phi con vẹt này không có cùng Lạc Phi cùng tỷ lệ thu. Nhỏ chất vấn. Lúc này gặp các người chơi chất vấn này kịch bản đối với song phương người chơi có chút không công. Bằng tính. Làm nên kịch bản cơ bản khung tiểu bạch cũng không thể không chính diện đối với chuyện này làm ra. Giải thích, hắn tại trực tiếp bên trong đối với đại gia nói, ta thực lý giải tất cả người chơi đối với trò chơi công bằng tính khao khát. Mà chúng ta mộng công ty cũng chính là căn cứ làm người chơi mức độ lớn nhất hưởng thụ công bằng lý. Niệm đi mở mang trò chơi này. Đúng vậy à. Lúc này cùng là chủ hoạch Lily cũng không thể không dùng thanh âm ngọt ngào vì tiểu bạch nói giúp. Vào, bao quát mỗi danh người chơi mỗi ngày vô luận thông quan hay không. Đều chỉ có thể là một cái kịch bản. Còn có vô luận ngài tại trong thế giới hiện thực có nhiều tiền. Cũng chỉ có thể tại trong thương thành mua sắm chỉ có trang trí tác dụng các loại làn da cùng. Chuẩn bị chiến đấu phòng đồ dùng trong nhà. Những này đều đã trình độ lớn nhất bảo đảm mỗi danh người chơi tại nên trong trò chơi đối lập nhau. Công bằng tính, nhưng nói về, coi như chúng ta quan phương lại cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản người chơi dựa vào tự thân trò chơi năng lực. Chậm rãi kéo ra cùng người chơi khác thực lực sai biệt. Tiểu Bạch nói đến chỗ này, biểu thị bất lực buông tay nói, tỉ như Lạc Phi cái này triệu hoán thú. Nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, tại trong thương thành quan phương giá cả chỉ có 5.000 thời gian tệ. Đây là rất nhiều người chơi thông qua thông quan bình thường độ khó kịch bản đều có thể để dành. Được tiền, nhưng muốn thành công đem con vẹt này triệu hoán đi ra, thì cần ít nhất thông quan 2 cái khó khăn độ khó kịch bản hoặc 5 cái bình thường độ khó kịch. Bản mới có thể tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm. Đem cá nhân triệu hoán sở trường tăng lên tới E, Lily ở một bên phụ trợ nói rõ nói. Đồng thời mỗi cái kịch bản đạt được sở trường kinh nghiệm mảnh vỡ hoàn toàn là tùy cơ. Tiểu Bạch, Chu Hoạch tiếp tục vì các người chơi giải thích. Nói cách khác, nếu như ngươi vẫn luôn dừng lại tại thông quan bình thường độ khó kịch bản giai đoạn. Vậy ngươi muốn đơn độc đem triệu hoán hoặc cái khác sở trường tăng lên tới E. Trừ phi vận khí cực kỳ tốt, nếu không càng là cần thông quan mấy chục cái bình thường độ khó kịch bản mới có thể làm đến. Mà, chúng ta minh tinh người chơi, thực lực bảng cao xếp thứ nhất Lạc Phi, bởi vì đã nhiều lần thông quan khó khăn độ khó kịch bản. Cho nên mới có thể vào hôm nay kịch bản bên trong thông qua triệu hoán sở trường e năng lực. Thành công đem này vẹt cho triệu hoán đi ra. Lily vào lúc này phủng Lạc Phi đồng thời, cũng tương đương với biến hướng nói cho cái khác kháng nghị người chơi không phải này kịch bản. Không công bằng, mà là bởi vì các ngươi hiện tại trò chơi năng lực không có cách nào vì nhân vật thu hoạch được. Giống như Lạc Phi mạnh mẽ như vậy số liệu trèo trống. Cho nên các ngươi hiện tại cũng đừng mắt đỏ, cho nên ta tại cái này kịch bản bên trong. Cũng đặc biệt vì triệu hoán thú về mặt hình thể mở một mặt lưới. Tiểu Bạch Chu Hoạch cuối cùng vì chuyện này giải quyết dứt khoát nói. Đây cũng là có cổ vũ người chơi nhiều khiêu chiến độ khó cao kịch bản. Nhiều bản thân siêu việt ý tứ. Hai tên Chu Hoạch nói được mức này. Đại bộ phận lý trí người chơi đều chậm rãi theo ghen ghét cảm xúc chuyển thành đối với Lạc Phi trò. Chơi năng lực sùng bái. Lúc này quan phương trực tiếp cũng đúng lúc đem trực tiếp ống kính chuyển cho sao trời chiến đội. Bởi vì cơ hồ cùng lúc đó, sao trời đội đã ở vườn rau bên kia, gặp phải một đầu dị thường hung mãnh lại vô cùng tính công kích màu xanh lá bọ ngựa. Mặc kệ Chu Hoạch nhóm nói thế nào, ít nhất tại cái này kịch bản bên trong, hai đội muốn đối mặt NPC độ khó căn bản không ngang nhau a. Đồng dạng quan sát bổn chàng đối chiến hàng đạt đội viên đối với Thẩm Doanh nói. Ai bảo hắn là hai đội trong mọi người một cái duy nhất có triệu hoán thú người đâu. Thẩm Doanh nhìn thấy chỗ này cũng yếu ớt thở dài. Ngươi còn không có nhìn thấy hắn đối mặt hung nô kỵ binh lúc đẩy ra một môn đệ nhị thế chiến Italia pháo tràng cảnh đâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.